Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 274, ủ rượu. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia ở kho lúa trung chuyển du một vòng sau, cuối cùng ở đông đảo lương thực chủng loại trung tuyển định bắp vì ủ rượu chủ yếu tài liệu. Sở dĩ lựa chọn bắp, đó là bởi vì bắp ở Hắc Thạch bộ lạc trung đông đảo kho lúa bên trong xem như dự trữ nhiều nhất một loại lương thực. Càng quan trọng là, này ngoạn ý sản xuất ra tới rượu trắng, tương đối tới nói càng thêm kính đạo. Lấy Ngưu lão gia đối với nguyên thủy thời đại dân bản xứ nhóm hiểu biết tới nói, rượu trắng đối với bọn họ tới nói, cái gì dư vị lâu dài, vị dịu hòa đều có phải hay không như vậy quan trọng đồ vật. Này đó dân bản xứ nhóm nhất coi trọng, vẫn là muốn này rượu đủ kính. Chẳng sợ này đó dân bản xứ nhóm bởi vì say rượu lúc sau, ngày hôm sau rời giường cái gáy túi bởi vì thấp kém cồn kích thích, đau giống như bị ván cửa gấp giống nhau, bọn họ vẫn như cũ đối này làm không biết mệt. Khoảng thời gian trước chung, mãng những cái đó gia súc nhóm lưu thủ ở người phòng công sự chung thời điểm, trực tiếp chính là dùng quá thời hạn quân dụng vò nhắm rượu. Không biết đạp hư nhiều ít Ngưu lão gia y dùng côn. Chính là điểm này phá sự tình. Này đó gia súc nhóm còn ở phản hồi Hắc Thạch bộ lạc sau này, không biết ở những người khác trước mặt thổi phồng bao nhiêu lần, thành công làm khôi này đó không thể tiến đến thổ hóa nhóm ghen ghét đôi mắt đỏ bừng. Theo manh muội từ Tam Nha truyền đến tiểu đạo tin tức nói, liền vì điểm này điểm kỳ ba chỗ tốt, khôi bọn họ cái kia mấy chục người hộ vệ đội đã vì lần sau đi theo Ngưu lão gia phản hồi hiện đại vị diện danh ngạch đã tranh đoạt đánh vỡ đầu. Cho nên dựa theo này đó đồ nhà quê nhóm phẩm vị, bắp sản xuất rượu trắng hoàn toàn có thể phù hợp bọn họ yêu cầu. Này ngoạn ý ở Hoa Quốc thế hệ trước trong miệng lại có rượu trắng, bắp rượu chờ cách gọi. Nếu là sản xuất cùng cất đúng phương pháp nói, tối cao cồn độ có thể đạt tới 7 ô độ bộ dáng. Cái này số độ rượu trắng đã cùng y dùng cồn kém không bao nhiêu số độ. Ngưu lão gia tin tưởng đến lúc đó, nhất định có thể uống này đó gia súc nhóm không muốn không muốn. Đối lập Ngưu lão gia tổ chức chế đào xưởng khi, khôi đám người có chút không chút để ý. Chờ đến Ngưu lão gia chính thức tổ kiến ủ rượu xưởng khi, khôi chờ thổ hóa phản ứng, giống như là đánh hung thú tâm đầu huyết giống nhau phấn khởi. Ở an toàn cùng bảo mật điểm này phía trên, bọn họ làm ra tương đương cẩn thận an bài. Này nghiêm túc trình độ chỉ ở sau đối xuyên qua tràng bảo hộ. Bọn họ đem xưởng vị trí an bài ở tường vây trong vòng, tương đối yên lặng một góc chung. Bất cứ lúc nào, đều sẽ có một đội đồ đằng chiến sĩ tiểu đội bao quanh thủ vệ ở ủ rượu xưởng chung quanh. Nếu là mặt khác bộ lạc nhân viên xuất hiện ở 200 bước trong vòng, liền sẽ đã chịu thủ vệ nhóm cảnh cáo cùng xua đuổi. Nếu là nên người còn không lập tức tới khai nói, ít nhất có hai cái trở lên Hắc Thạch bộ lạc trường cung tay, tuyệt đối sẽ không chút do dự sẽ buông ra trong tay bị kéo ra trường cung, đem này đương trường bắn chết. Tửu phường trung nhân viên công tác, tuyệt đối là thuộc về Hắc Thạch bộ lạc trung nhất có thể tín nhiệm kia một bát người. Trong đó rất nhiều thành viên đều là thuộc về Thục Sơn thần giáo, cũng chính là xuyên qua tràng hộ vệ đội thành viên ra bà nương. Những người này trên cơ bản đã không có bán đứng Hắc Thạch bộ là khả năng tính. Trừ bỏ làm tốt an toàn cùng bảo mật công tác lúc sau, ở Ngưu lão gia chính thức bắt đầu chỉ đạo ủ rượu kia một khắc bắt đầu, Hắc Thạch bộ lạc một chúng cao tầng đều không ngoại lệ đều xuất hiện ở xưởng giữa. Đối với khôi chờ một chúng nam tính thành viên xuất hiện, lão gia vẫn là tương đương có thể lý giải, bởi vì này đó mặt hàng bên trong có một cái tính một cái, đều thuộc về 10 phần rượu trùng. Chính là đối với xuất hiện ở trong đám người màu, còn có thành công trà trộn vào tới sau vẻ mặt hưng phấn Tam Nha, Ngưu lão gia ẩn ẩn minh bạch, chính mình khả năng xem thường này đó Hắc Thạch bộ lạc phụ nhân nhóm. Trước kia không phải các nàng không uống rượu, mà là vẫn luôn tới nói không có đủ rượu, tới làm các nàng huy thôi. Sao Mãng lại dùng điểm lực? Động tác cũng là lại nhanh lên. Chẳng lẽ buổi sáng nhà ngươi lão nương nhóm chưa cho ngươi ăn no? Khôi đám người gân cổ lên hô to. Ở bọn họ vây quanh chung, Hắc Thạch bộ lạc đệ nhất chiến sĩ Mãng, song thủ từng người múa may một phen hậu bối khảm đao. Đối diện trước mắt một đống bắp viên ra sức huy chém. Từ lưỡi đao thượng lập lòe quang mang tới xem. Thứ này thế nhưng liền đồ đằng chi lực đều sử dụng ra tới. Mà như vậy cách làm tác dụng, gần là vì ủ bắp liền bước đầu tiên. Dập nát bắp viên, kỳ thật bắp viên không cần dập nát làm theo có thể ủ rượu. Bất quá theo Ngưu lão gia nói dập nát sau ủ rượu hiệu quả càng tốt lúc sau. Khôi đám người liền kiên trì phải tiến hành cái này bước đi. Xét thấy trước mắt Hắc Thạch bộ lạc, chỉ có kia bộ năng lượng mặt trời nạp điện khí, chỉ có thể thỏa mãn Hắc Thạch bộ lạc trên dưới múa ương ca yêu cầu. Lão gia từ hiện đại vị diện mang lại đây nguyên bộ loại nhỏ ủ rượu thiết bị chung dập nát cơ. Bị vô thời gian hạn chế phóng tới tử phường góc chung ăn hôi đi. Mà như vậy công tác, làm Ngưu lão gia đổi thành nhân lực thao tác. Mặc kệ là thủ hạ múa may khảm đao, vẫn là sử dụng thạch ma nghiền nát, đều sẽ không so sử dụng dập nát cơ hiệu quả có bao lớn khác biệt. Không lớn công phu lúc sau, thượng trăm cân bắp viên cư nhiên ở Mãng người này hình đại gia súc mãnh chặt bỏ, đạt tới làm Ngưu lão gia tương đương vừa lòng dập nát trình độ. Sai sử hai gã tay chân thô to phụ nhân dùng trúc chế cái kỳ đem cặn bã si trừ sau, Ngưu lão gia liền bắt đầu tiếp theo công tác. Quấy, này nói trình tự làm việc nhưng thật ra đơn giản. Đơn giản là lại bắp phấn chung gia nhập số lượng vừa phải nước ấm. Sau đó dùng tay quấy đến thích hợp bộ dáng liền không sai biệt lắm. Ngay sau đó, này đó quấy tốt tài liệu bị đặt ở nồi to thượng lồng hấp chung. Lại lần nữa phải lên điểm nước trong. Liền đắp lên cái nắp bắt đầu chưng liêu. Mỗi chưng thượng mấy lần lúc sau, liền sẽ lại lần nữa phải lên nước trong. Hơn nữa đem thành đoàn bắp phấn bóp nát. Nửa giờ sau, kết thúc chưng liêu phân đoạn bắp phấn bị mở ra phơi nắng tiểu sẽ. Sau đó hơn nữa men rượu lúc sau, đã bị một cổ não cất vào thật lớn cương chế bình chung. Chờ đến này đó bắp phấn hoàn toàn biến lạnh lúc sau, Ngưu lão gia lại là làm người gia nhập một bộ phận men rượu. Lúc sau chính là dài dòng diếu chờ đợi thời gian. Chẳng sợ có loại nhỏ ủ rượu thiết bị hiệp trợ, cái này quá trình đều yêu cầu ban ngày thời gian. Tại đây đoạn thời gian chung, Hắc Thạch bộ lạc một chúng cao tầng nhóm cư nhiên cực có kiên nhẫn chờ ở chỗ này. Ngay cả cơm trưa đều đúng vậy canh giữ ở bên cạnh. Qua loa lừa gạt một đốn liền tính xong việc. Cuối cùng, chờ tới rồi cơm chiều thời gian lúc sau, ở lửa lớn không ngừng đun nóng hạ, trong chẻo bắp nhưỡng rượu trắng từ cương chế long đầu chung không ngừng tích ra tới. Ngưu lão ra tiếp một chén sau, cấp chính mình tới thượng như vậy một ngụm, tức khắc miệng chung nóng rát cảm giác cho hắn biết, này ngoạn ý số độ ít nhất ở 50 độ trở lên. Theo hắn gật đầu xác nhận, thật lớn tiếng hoan hô từ mọi người miệng kêu gọi ra tới. Theo sau, cái này thật lớn chén gỗ ở trong đám người truyền lại. Thực mau đã bị mọi người uống lên cái sạch sẽ. Đêm đó, phê trăm cân bắp sản xuất ra 50 mấy cân bắp nhưỡng rượu trắng. Bị một chúng Hắc Thạch bộ là cao tầng. Hơn nữa tửu phường nhân viên công tác uống lên cái sạch sẽ. Ngay cả một chút đều không có dư lại. Mang đến hậu quả chính là, bởi vì mãnh liệt đau đầu di chứng, Hắc Thạch bộ lạc tửu phường khởi công sau ngày hôm sau, liền không thể không toàn thể nghỉ một ngày. PS, đại thúc thứ này căn bản là sẽ không ủ rượu, cho nên trong đó kỹ thuật xuất hiện sai lầm nói. Thỉnh làm lơ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.